Chấm, cuối cùng, không biết anh nói gì đó với Chu Bảo, hại cô ta bị Chu Bảo đánh vỡ đầu trước mặt đám em họ. Từ những nguyên nhân này, Dương Diệp luôn luôn nhìn Khải Minh bằng con mắt căm hận. Chủ yếu nhất là khó khăn lắm cô ta mới quyết định sẽ trở thành một cô gái thánh thiện, nhưng nghiệt ngã thay, ngay lúc quan trọng, Khải Minh chợt thò một chân vào. Bà nội nhìn xem, đây là món quà cháu tặng bà nội. Chủ nhân của buổi tiệc đại thọ vẫn ngồi tại bàn, thế hệ sau sau nữa của gia tộc vẫn tiếp tục dâng quà tặng. Dương lão phu nhân thực sự rất vui. Bà nội nhìn xem, đây là món quà cháu tặng bà nội. Chủ nhân của buổi tiệc đại thọ vẫn ngồi tại bàn, thế hệ sau sau nữa của gia tộc vẫn tiếp tục dâng quà tặng. Ấy, đây không phải bối nhi đấy sao, sao giờ mới đến vậy? Chẳng lẽ ngay cả sinh nhật của bà nội mà cũng quên sao? Vừa nhìn thấy bối nhi và Khải Minh, Cao Quỳnh như sao khỏi dễ dàng bỏ qua được. Sinh nhật của bà nội làm sao cháu quên được, bác cả cứ thích nói quá lên cơ. Dương bối nhi phản bác lại. Ha ha ha, vậy phải xem lần này bối nhi đem quà gì tới rồi. Mấy cô chị em họ nhao nhao lấy cô ra làm trò đùa. Đồng thời, mẹ của bối nhi nghe thấy họ châm chọc con gái mình nên cũng rất tức giận, sau đó, vui vẻ nhìn món quà trong tay bối nhi. Bà nghĩ, nếu món quà này mà dâng lên mẹ chắc chắn mẹ sẽ rất vui. Bối nhi, đưa quà lên để bà nội xem. Cao Thái Phượng nói, vâng, bà nội, đây là món quà mà bối nhi chuẩn bị tặng bà nội nhân dịp đại thọ của bà nội năm nay, đây là một chiếc vòng ngọc khắc hình rồng. Bối nhi cẩn thận mở hộp ra. Lập tức cố mở to mắt ra xem, trời thần quỷ Phật, thật sự là vòng tay bằng ngọc khắc hình rồng đấy ư? Nói thật, trước kia Khải Minh từng mua tặng Tần Nhã một chiếc vòng tay bằng ngọc khắc hình rồng tầm 350 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù, lão phu nhân không thiếu mấy món giá 350 triệu. Nhưng những năm gần đây, cả nhà bối nhi chưa từng chỉ số tiền lớn như vậy, cũng trong thời gian đó, chưa từng tặng lão phu nhân có giá trị lớn như vậy. Cho nên, khi bối nhi tặng chiếc vòng tay bằng ngọc khắc hình rồng này, tất nhiên đủ thấy tấm lòng hiếu thảo của bối nhi. Tốt, rất tốt, lão phu nhân hớn hở nói. Vòng tay bằng ngọc khắc hình rồng. Nhìn thấy món quà này, lão phu nhân chợt sững sờ. Mà cũng chính chiếc vòng tay bằng ngọc khắc hình rồng này, triệt để khiến chiếc vòng ngọc do con gái của mợ hai của Khải Minh tặng không còn chỗ đứng. Khiến cô con gái của mợ Hải biến sắc ngay tức thì. Bối nhi, nghe nói năm nay con đến tập đoàn vào bộ phận phát triển hạng mục thực tập vài tháng, ai, mới đó mà con đã lớn đến vậy rồi, thành tích học tập của con lại ưu tú đến vậy, sau này bà nội sẽ dốc sức đào tạo con. Dương lão phu nhân nói với bối nhi, cảm ơn bà nội, bối nhi nghe lão phu nhân nói vậy liền cực kỳ vui vẻ, Cao Thái Phượng như mở cờ trong bụng. Bà nội, ai biết được đây vòng ngọc bằng ngọc hình rồng thật. Bây giờ trên thị trường đô giả tràn lan đấy thôi. Lúc này, Dương Diệp đi lại gần cười lạnh nói, sắc mặt Dương bối nhi chợt thay đổi, Cao Thải Phượng cũng khẽ giật mình nói, Dương Diệp cháu nói gì vậy, thím nói cháu biết năm trước mẹ thím trao lại cho thím, giờ thím mới trao truyền lại cho bối nhi, sao có thể là giả được. Cao Thải Phượng nói vậy là nói thật, nghe cô ta nói vậy bà cũng cảm thấy hốt hoảng. Bà nội, trước kia khi còn đi du học ở nước ngoài, đã từng học kỹ thuật giám định cơ bản, vậy nên hãy để con xem thử chút đi, vậy được không? Dương Diệp hỏi dò, về phía lão phu nhân vừa nghe Dương Diệp nói vậy cũng là có chút hoài nghi chiếc vòng này thật giả. Dù sao cô con dâu Cao Thải Phượng này bà hiểu rất rõ, nếu là đồ quý thật chắc gì đã chịu tặng cho mình đâu. Dương phu nhân đồng ý đưa vòng cho Dương Diệp, giả tuyệt đối là giả. Dương Diệp nhìn tới nhìn lui, chắt lưỡi lắc đầu. Dương Diệp, cháu nói xạo, cháu thì biết cái gì. Cao Thải Phượng hốt hoảng. Ha ha, thím năm, thím lo cái gì vậy chứ, được, cháu không nói nữa, thím nói đồ thật thì nó chính là đồ thật. Sau khi nói xong câu này liền lắc đầu trả vòng tay lại cho Cao Thải Phượng. Nói xong, cô ta đưa vòng ra, Cao Thái Phượng chưa kịp cầm lấy, cô ta liền thả tay ra. Leng keng gồ, một tiếng vang giòn tan, vòng ngọc rơi thẳng xuống đất, một tiếng vỡ tan. Cách chương.